tối cường thần thoại đế hoàng, chương 699, trảm thủ, góc truyện audio.com, vương tứ cửu hận, Tần Quân khóe miệng giật một cái, chẳng lẽ Minh Vương Liêm cùng vương tứ có liên hệ nào đó? Thật tình không biết là tin tức chiến đấu lúc trước đã truyền vào trong tai vương tứ. Ở Trung Hoang, thám tử Minh Vương Điện trải rộng toàn bộ khắp nơi, một điểm gió thổi cỏ lay cũng có thể tại trong thời gian cực ngắn truyền về Minh Vương Thành. Xem ra gia hỏa vương tứ này không thể không trừ. Tần Quân nắm Minh Vương Liêm, thì thào nói, Minh Vương Điện cùng thần điện tám lạng nửa cân, nhiều nhất cũng chỉ có mạnh hơn một chút, điện chủ vương tứ xem chừng cũng sẽ không vượt qua Đại La Kim Tiên, cho nên hắn không sợ hãi chút nào. Sau đó hắn liền mang theo Trọng Minh Điều đi ra khỏi pháp lâu. Bạch Trạch Hậu Nghệ cùng Dương Tiễn đều là đi tới, hướng Tần Quân cúi người chúc mừng hắn tu vị lại có tiến bộ. Thế nào rồi? Tần Quân cười hỏi, hắn hỏi là chiến đấu lúc trước. Dương Tiễn vội vàng báo cáo chiến quả, sau khi nghe được Hậu Nghệ cường thế bắn giết 5 tên Thái Ất Huyền Tiên, Tần Quân không khỏi nở nụ cười. Làm tốt lắm, Tần Quân vỗ bả vai Hậu Nghệ cười nói, 5 tên Thái Ất Huyền Tiên đối với Minh Vương Điện tới mà nói tuyệt đối là đại xuất huyết. Hậu Nghệ không có nói tiếp, chỉ là nụ cười trên mặt nói rõ lòng hư vinh của hắn đã thỏa mãn. Dương Tiễn đem tình báo mình tại trong thành thu thập nói hết ra, để Tần Quân nhíu mày. Vạn năm qua đi, Lý Tư cùng Vương Tiễn vẫn còn sống, bây giờ sắp bị Vương Tứ trảm thủ, hắn liền không có khả năng không đi cứu. Cổ Giả Thành ở nơi nào? Tần Quân trầm giọng hỏi. Rất xa, cho dù tốc độ cao nhất chạy cũng cần một ngày. Dương Tiễn trầm giọng nói, đang khi nói chuyện liền cầm ra địa đồ Trung Hoang bản thân tại bên trong thành mua sắm ra. Tần Quân gật đầu trực tiếp quyết định nói, đi thôi, hiện tại liền xuất phát, đại náo Cổ Giả Thành. Nghe vậy, Dương Tiễn cùng Hậu Nghệ đều hưng phấn lộ ra nụ cười hiếu chiến. Bạch Trạch thì bấm ngón tay thôi toán, sắc mặt biến hóa, nhưng cũng không nói gì thêm. Thời gian nhất chuyển, 5 ngày liên vội vàng đi qua. Cổ Giả Thành, lâu vũ san sát, các loại phi cầm tọa kỵ tại trên không Cổ Giả Thành xoay quanh, tu sĩ từ mỗi cái phương hướng phi vào trong thành. Tại thành bên trong có một cái cầu thang đá, dài rộng 10 trượng, cao tới nửa trượng, trên đài quỳ lấy Lý Tư cùng Vương Tiễn, bọn hắn người mặc đồ tù, dính đầy máu tươi, khí thức uể oải, cùng vạn năm trước so sánh, Lý Tư nhìn nhiều hơn một phần tang thương, mà Vương Tiễn trên mặt lại trải rộng vết sẹo, hiển nhiên vạn năm qua bọn hắn đã trải qua không ít trắc trở. Phía sau bọn họ đứng đấy từng tên tráng hán mình trần tay cầm đại đao, Vương Tứ ngồi tại trên thủ tọa, Bách Mục Yêu Quân cùng Yêu Công Tử ngồi tại một phương. Dưới đài là một vòng lại một vòng tu sĩ, bọn hắn nhìn qua Lý Tư cùng Vương Tiễn, chỉ trò trò. Bọn hắn chính là Lý Tư cùng Vương Tiễn sao, nghe nói cái Lý Tư này chí mưu vô song, Tần có thể trưởng thành đến ngày hôm nay, hắn có công lao không thể bỏ qua. Ai, Vương Tiễn cũng là một đầu hảo hán, năm đó vì Tần, cho dù bị địch nhân đốt mặt, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Ai biểu bọn hắn đắc tội Minh Vương Điện làm gì? Hừ, Trung Hoang vốn chính là địa bàn của Minh Vương Điện. Các ngươi đoán Long Đế có thể chạy đến hay không? Nghe tiếng nghị luận phía dưới, Lý Tư cùng Vương Tiễn đều mặt không biểu tình. Góc truyện audio.com, phảng phất như sinh tử đã không còn làm bọn hắn sợ hãi nữa. Yêu Công Tử đối với Vương Tứ cười nói. Hai vị đại la cứ như vậy chém sao? Dựa theo hắn đối với Minh Vương Điện hiểu rõ, Vương Tứ hẳn là sẽ nghĩ hết biện pháp lôi kéo Lý Tư cùng Vương Tiễn mới đúng. Vương Tứ khoát tay cười nói. Hai người này xương cốt quá cứng, chỉ có thể diệt trừ. Chảm đầu tu thần hồn, giao cho Yêu Công Tử luyện thành quỷ nô được không? Lời vừa nói ra, Yêu Công Tử không khỏi khiêu mi, quỷ nô đại la kim tiên cảnh cũng không phải dễ chiếm được như thế, thế là hắn liền cười nói. Đa tạ Vương Điện Chủ, ngày sau có cần cái gì ta có thể giúp đỡ tuyệt đối sẽ không chối từ. Tuy rằng hắn là con trai cửu U Âm Đế yêu quý nhất nhưng anh em ruột của hắn không có 1000, cũng có 800, muốn ngày sau thượng vị, nhân mạch là thứ rất trọng yếu, không thể chỉ dựa vào cha yêu ái. Vương Tứ nghe xong, lông mày lập tức nhích lên, Bách Mục Yêu Quân bên cạnh tâm lý lại là thầm mắng, Vương Tứ vậy mà dùng dạng này để có thể đi lên chiếc thuyền của Yêu Công Tử, đây đối với kế hoạch tiếp theo của Yêu Tổ rất là bất lợi. Nhìn lấy Vương Tứ cùng Yêu Công Tử bấu víu quan hệ, mà mình lại vô pháp xen vào, Bách Mục Yêu Quân liền khó chịu đến cực điểm. Thời gian cấp tốc đi qua, Vương Tứ nhìn thời gian không sai biệt lắm, nhưng Long Đế cùng Mông Điểm vẫn còn không ra, hắn còn cho là bọn họ tiềm phục tại chung quanh, chờ đợi thời cơ. Canh giờ đã đến, chuẩn bị bắt đầu. Vương Tứ đứng dậy trầm giọng uống nói. Lời vừa nói ra, hai tên tráng hán mình trần đứng tại sau lưng Lý Tư cùng Vương Tiễn liền bẻ bẻ cổ chuẩn bị nâng đao chém xuống đầu lâu của Lý Tư hai người. Lý Tư cùng Vương Tiễn tu vị mất hết, gân mạch đứt từng khúc liền như là phế nhân, thậm chí ngay cả nguyên thần cũng không đủ sức xuất khiếu. Vương huynh, mặc dù không thể cùng sinh, nhưng có thể cùng chết, Lý Mỗ làm người đời này đáng giá. Lý Tư mở miệng cười nói, âm thanh khàn khàn, không sợ hãi chút nào. Vương Tiễn lắc đầu cười một tiếng, nói, người ta quan hệ kiếp trước kiếp này, hơn hẳn huynh đệ, chết lại như thế nào, chỉ là trước khi chết không thể gặp lại bệ hạ, trong lòng vẫn là có chút tiếc nuối. Nâng lên Tần Quân, Lý Tư trên mặt cũng lộ ra vẻ buồn bã. Ước định vạn năm sắp đến, không nghĩ tới bọn hắn vẫn là ngã xuống. Nếu như lúc này bọn hắn có cái gì không bỏ được thì chắc chắn không phải là thê nhi, mà là ước định cùng với Tần Quân. Đúng lúc này, hai tên tráng hán mình trần liền nâng lên đại đao chuẩn bị chặt xuống đầu người trên cổ Lý Tư cùng Vương Tiễn, nhưng bọn hắn sự tình trước đó từng được Vương Tư an bài qua cho nên liền tận lực chậm dần động tác. Yêu công tử nheo mắt lại, ánh mắt hướng biển người ở dưới đài quét tới. Bốn tên hắc y nhân sau lưng hắn như bóng với hình, bất động thanh sắc, mặc cho là ai cũng rất khó đem bọn hắn cùng cường giả đại la liên hệ với nhau. Bầu không khí dần dần trở nên khẩn trương, dưới đài tu sĩ cùng người trên mỗi cái lầu các đều đang ngẩng đầu xem xét. Ngâm, một tiếng long ngâm bỗng nhiên nổ vang, chỉ gặp một đầu bạch long từ con phố nào đó phía tây rít gào mà đến, thanh thế hạo đại, tốc độ càng là nhanh đến mức để vô số tu sĩ phản ứng không kịp. Trong chớp mắt Bạch Long liền muốn đem Lý Tư cùng Vương Tiễn cướp đi. Muốn chết, Vương Tứ gầm thét trong mắt lại tràn đầy sợ hãi. Gocchuyenaudio.com, lẫn vui mừng, đang khi nói chuyện tay phải của hắn liền nắm vào trong hư không kéo một cái cự thủ màu đen do ma khí ngưng tụ mà thành liền hướng về phía Bạch Long chộp tới, tốc độ so với Bạch Long còn nhanh hơn. Phịch một tiếng, cự thủ màu đen từ trên đầu lĩnh Lý Tư cùng Vương Tiễn bay qua, đâm lên trên thân rồng màu trắng. Bạch Long chính là Long Đế, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thân thể cao lớn ven đường đụng ngã từng tòa lâu vũ, bụi đất tung bay, dọa đến không ít tu sĩ chạy tán loạn. Long Đế, Vương Tiễn sợ hãi kêu lên, không nghĩ tới Long Đế lại còn thật đến cứu bọn họ, đây chính là tình thế chắc chắn phải chết a. Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ, một tên hắc y nhân sau lưng yêu công tử nhẹ giọng nói. Đầu rồng này bản thân bị trọng thương, chiến lực 10 không còn một, quả thực là muốn chết. Yêu công tử nhếch miệng lên, khắp khuôn mặt là nụ cười trào phúng, hắn không đồng tình nhất chính là hạng người nghĩa khí. Hắn thấy, không có tình nghĩa tuyệt đối, chỉ có lợi ích mới có thể vĩnh hằng. Hừ, người rốt cuộc đã đến, hôm nay cũng đừng nghĩ thoát đi. Vương Tứ cười lạnh nói, thoại âm vừa rơi xuống, hắn liền lách mình tiêu thất tại nguyên chỗ. Lại vừa xuất hiện, đã là ngoài ngàn mét, hắn nhìn xuống Long Đế hóa thành hình người nằm tại bên trong phế tích vỗ xuống một trường. Oanh một tiếng, phế tích phía dưới trực tiếp sụp đổ, vụn gỗ cùng đá vụn bay tứ tung, đồng thời còn kèm theo máu tươi, chính là long huyết. Một màn này để vô số người nhìn thấy được đều lắc đầu thở dài. Cách chương.